Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thề chết đi theo. Chương 404, thề chết đi theo ăn một chút đan dược ngủ một chút. Bất chi bất giác đề thăng cảnh giới. Đây là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ phương thức tu luyện a? Có thể cho dù là Diệp Viễn tu luyện không có bình cảnh, cũng không khả năng đạt tới cái này dạng trạng thái a. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, tại tu luyện một chuyện thượng, không có bất kỳ một cái võ giả dám lười biếng, nhưng là bạch quang phương thức tu luyện, sở hữu võ giả gặp được đều sẽ có đánh hắn một trận nỗi kích động. Diệp Viễn cũng không ngoại lệ, thấy Diệp Viễn kia sâu kín ánh mắt, bạch quang cả người lông đều đứng lên. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thân hình chợt lóe, biến mất, bạch quang lập tức cảm thấy không ổn, nhưng là đã muộn, Diệp Viễn một nắm bắt lấy hắn. Cái gì bạch hổ ám quang thần quyết, cái gì ngủ đều có thể tu luyện, cho ngươi tức chết ta, cõi đời này làm sao có biến thái như vậy thần quyết. Diệp Viễn liều mạng vuốt bạch quang hổ đầu, nhào nặn chính hắn một hồi choáng váng. Đợi đến Diệp Viễn ngừng tay, bạch hổ cả mắt đều là tiểu tinh tinh, vù vù, Diệp Viễn cũng là thở hồng hộc, mệt đến ngất ngư, nháo thì nháo, Diệp Viễn ngược lại không phải là đỏ con mắt bộ công pháp này. Chỉ là có chút trong lòng không thăng bằng thôi, bạch quang thức tỉnh công pháp, nên vì hắn loại này thần thú lượng thân đặt tạo thần quyết. Nhân loại là vô pháp tu luyện. Diệp Viễn chính là muốn qua đây cũng vô dụng. Đó có phải nói, ta sau này liền phải không ngừng cho ngươi cung cấp yêu đan, để ngươi tu luyện. Diệp Viễn liếc một cái bạch quang. Nghe Diệp Viễn lời này, bạch quang như là đang nịnh nọt mà gầm nhẹ rồi một tiếng. Tại Diệp Viễn gương mặt thượng cọ sát nói, ha ha, ta biết đại ca tốt nhất. Tốt cái rắm, thiếu cho ta nịnh hót. Ta trêu ai ghẹo ai, muốn biến thành một cái luyện đan cu ly. Diệp Viễn vẻ mặt buồn rầu, hắc hắc, làm sao có thể nói là cu ly. Đại ca luyện dược thuật độc nhất vô nhị, vui ở trong đó mà. Hơn nữa bạch quang ta vẫn có chút năng lực, sau này khẳng định là đại ca nhiều tìm một chút bảo bối. Bạch quang lấy lòng nói. Diệp Viễn tức giận nói, ta nói ngươi khi đó làm sao sẽ biết muốn đi theo ta? Chẳng lẽ lại ngươi lúc đó liền biết ta biết luyện đan? Ây, ta cũng không biết tại sao. Nhìn đến đại ca đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, vì vậy liền mơ mơ màng màng theo ngươi. Bạch quang sửng sốt nói, được rồi, sợ ngươi rồi. Ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này ta muốn một lần đột phá ngưng tinh thất trọng. Diệp Viễn nói, bạch quang run lên, thiếu chút nữa không có từ Diệp Viễn trên bả vai chợt xuống đến. Ngưng tinh thất trọng, đại ca, ngươi có lầm hay không? Ngươi mới ngưng tinh nhị trọng a. Bạch quang bị Diệp Viễn sợ hết hồn, không có lầm, chính là ngưng tinh thất trọng. Lần này Triệu Thừa Càn tiểu tử kia thiếu chút nữa giết ta ngươi, để cho ta rất khó chịu. Mỗi một cái đều khi dễ ta cảnh giới thấp đúng không? Ta đã đột phá cho các ngươi nhìn một chút. Diệp Viễn khó chịu nói. Cho tới nay, Diệp Viễn đối thủ đều mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cái này làm cho hắn mỗi lần thời điểm chiến đấu đều vô cùng thua thiệt. Cho dù hắn nguyên lực so người khác dày đặc rất nhiều, nhưng là chênh lệch về cảnh giới là vô pháp bù đắp. Mặc dù Diệp Viễn cuối cùng đều chiến thắng đối thủ, nhưng là cơ hồ mỗi lần đều có tại xiếc đi dây cảm giác. Mấy ngày trước nếu như không phải Thi Hạo Nhiên xuất thủ, hắn đã bị Triệu Thừa Càn giết. Triệu Thừa Càn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng Diệp Viễn so sánh lại hay là sai quá xa. Hắn sở dĩ lợi hại, chính là lợi hại về mặt cảnh giới. Lĩnh ngộ chân ý Triệu Thừa Càn, Diệp Viễn còn muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đi thắng hắn. Quá khó khăn, cho nên lần này Diệp Viễn Đau hạ quyết tâm, bế quan thời gian một tháng, dự định liên phá ngũ trọng cảnh giới. Này đối với người khác mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngày thứ hai, hậu sơn Diệp Viễn chỗ bế quan, thì Hạo Nhiên đem một khỏa nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Viễn. Nói, đây là tiểu sư đệ ngươi muốn tam giai dược tài, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Viễn chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh. Cảm ơn cái gì, chẳng qua chỉ là một chút tam giai dược tài mà thôi. Không có gì lớn, bất quá ngươi để cho ta chuẩn bị nhiều như vậy phần. Không phải là dự định bản thân một người luyện đan chứ? Chẳng lẽ một tháng này, ngươi định dùng đến luyện chế một nhóm tam giai đan dược? Thì Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi, Diệp Viễn cười nói, muốn nhiều như vậy dược tài đương nhiên là dùng để luyện chế đan dược. Bất quá ta lần bế quan này, lại là vì đột phá cảnh giới. Thì Hạo Nhiên lấy làm kỳ nói, coi như tiểu sư đệ ngươi không ngủ không nghỉ luyện đan. Đem nhiều như vậy dược tài luyện chế thành đan dược, sợ rằng một tháng cũng luyện không xong. Ngươi nào còn có thời gian đột phá cảnh giới? Ha ha, tiểu đệ tự có biện pháp. Diệp Viễn cười nhạt, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Thì Hạo Nhiên chợt nhớ tới tiểu sư đệ yêu nghiệt, trong đầu nghĩ hắn luyện đan tốc độ nên so với thường nhân đều muốn nhanh chứ. Hoặc là hắn căn bản không dự định đem những dược liệu này luyện xong, lưu lại sau này lại luyện. Nhìn ra Diệp Viễn không muốn nhiều lời, thì Hạo Nhiên tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Cáo từ rời đi, Diệp Viễn theo tay vung lên. Tứ phương đỉnh cùng Viên Phi đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Thiếu gia, Viên Phi thấy Diệp Viễn, khom người thi lễ nói, hắn đi theo Diệp Viễn đã sấp xỉ thời gian một năm. Từ lúc ban đầu nửa tin nửa ngờ, đến bây giờ đã là đầu dạp xuống đất rồi. Một năm qua này, hắn cơ hồ đem yêu tinh đan coi là đường đậu đến ăn. Bây giờ đã là tam giai đỉnh phong. Khoảng cách tứ giai chỉ có một bước ngắn rồi. Cái này ở một năm trước, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Viễn khẽ vuốt cằm, nói, ta lần bế quan này dự định luyện chế một nhóm đan dược đột phá cảnh giới. Người trước mắt khoảng cách tứ giai đã không xa. Ban đầu ngươi đáp ứng đi theo ta 10 năm, ta vì ngươi luyện chế yêu phủ đan. Cái này lời hứa bây giờ có thể thực hiện. Viên Phi toàn thân run lên, kích động đến tột đỉnh. Thiếu gia nói là sự thật. Ta lúc nào từng đùa chơi ngươi? Yêu phủ đan với ta mà nói cũng không phải gì đó ghê gớm đan dược. Bây giờ đã hoàn toàn có thể luyện chế. Chỉ là thời gian vẫn không có thời gian thôi. A, luyện chế xong yêu phủ đan, ta ngươi món nợ cũng coi như là rõ ràng. Ngươi có thể chọn rời đi ta, trở lại vô biên xâm lâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể trở lại vô biên giới. Hiển nhiên, Diệp Viễn đối với trở về cũng không có lòng tin quá lớn rồi. Theo thời gian trôi đi, hai giới đại chiến càng ngày sẽ càng gần. Hai giới thông đạo tất nhiên có người thực lực mạnh hơn canh giữ. Còn muốn hướng ban đầu như vậy lừa dối qua được, đã khả năng không nhiều rồi. Nhưng mà Viên Phi nghe được cái này mà nói nhưng là toàn thân run lên. Vội vàng nói, thiếu gia không cần Viên Phi nữa sao? Diệp Viễn cười nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Một năm qua này ngươi theo ta, chắc biết tánh khí của ta. Chỉ cần ta nhận nhất định người kia là người mình, đối với hắn là tuyệt đối sẽ không có giữ lại. Ngươi một năm này giúp ta rất nhiều bận rộn. Trong lòng ta sớm đã đem ngươi coi thành bằng hữu, làm sao sẽ đừng ngươi? Chỉ là vì tôn trọng ngươi, ta vẫn là muốn hỏi một câu sự lựa chọn của ngươi. Viên Phi không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, nếu như không là theo chân thiếu gia, Viên Phi bây giờ còn đang vô biên xâm lâm trong vô tri vô giác sống qua ngày. Làm sao có thể có lên cấp tứ giai cơ hội? Theo thiếu gia, Triệu Ân Huệ không riêng gì Viên Phi một người, mà là cả Thông Tý Thạch Viên nhất tộc. Viên Phi cùng tộc nhân nguyện thề chết đi theo thiếu gia, không rời không bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,